Võng du đại tướng sư, chương 295, người chính là hắn chuyển phát nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành, thấy Tả Dương chừng nhìn chằm nàng, dường như muốn đưa nàng nhìn thấu bình thường, kiền vật nữ vương nhất thời cảm thấy cả người không dễ chịu, chỉ được nhẹ nhàng phát sinh một cái giọng mũi nhắc nhở Tả Dương, đồng thời, đem mặt cười ngoặt về phía một bên. Tiểu huynh đệ thực sự là thân thủ khá lắm a, tùy tiện ngoạn ngoạn nhưng là tựa hồ đã từ hai người. Mặt mày đưa tình, bên trong rõ ràng cái gì, cười ha ha nói. Trước là ta không biết tự lượng sức mình, lại còn muốn cùng tiểu huynh đệ so sánh cao thấp, thực sự là có chút lỗ mãng. Việc nhỏ, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Tả Dương quay mặt lại, không coi ra gì rồi lại biết rõ còn hỏi nói rằng. Tiểu tử này không lễ phép, có đối với có thể trở thành tương lai mình cha vợ người loại thái độ này sao? Tùy tiện ngoạn ngoạn trong lòng oán thầm, trước tiên cho Tả Dương dán lên một cái mặt trái nhãn mác, sau đó mới tiếp tục cười nói. Ta lần này tìm đến ngươi, vừa đến là muốn cùng ngươi một lần nữa nhận thức một hồi, thứ hai mà. Trước ngươi để tiểu hạng cho ta dẫn theo một câu nói kia ta trước sau không hiểu cái gì hàm nghĩa, cho nên muốn tới nghe một chút lời giải thích của ngươi, không biết thuận tiện không tiện. Ngươi đã sớm đã hiểu, bằng không như thế nào sẽ tìm đến ta. Chấm, Tả Dương lắc lắc đầu, bãi làm ra một bộ cao nhân tư thái, lạnh nhạt nói. Nhưng nếu ngươi đã hiểu ý của ta, thực cũng không cần thiết tìm đến ta, tất cả cuối cùng vẫn là muốn do chính ngươi đến quyết định, loại cái gì nhân cái gì quả ta cũng không cái gì có thể nói. Nghe xong lần này có chút khó đọc lời nói, tùy tiện ngoạn ngoạn cũng muốn hỏi sự tình trên căn bản đã chiếm được nghiệm chứng, cau mày suy tư chỉ chốc lát sau, trong lòng cũng đã có quyết định. Âm thầm gật đầu một cái, lại ngẩng đầu lên thời điểm, thấy Tả Dương như cũ là cái kia phó lạnh nhạt dáng dấp, tùy tiện ngoạn ngoạn nhất thời lại ở trong lòng đem. Không lễ phép, cái này nhãn mắc kiểu chữ to thêm tiêu hồng, này mới nói rằng. Tiểu huynh đệ, không nói gạt ngươi, ta đã từng thấy một cái giống như ngươi người, hắn nói với ta quá, ta giết chóc quá nhiều chung vô thiện chung, trừ phi gặp phải một cái giống như hắn người. Vì lẽ đó từ khi ngươi để tiểu hạng đem câu nói kia mang cho ta sau khi ta liền vẫn đang nghĩ, hay là ngươi chính là ta quý nhân, đây là ngươi và ta trong lúc đó duyên phận. Ô Tả Dương không lạnh không nóng đáp một tiếng, nói rằng. Phía trên thế giới này người có tài dị sĩ nhiều không kể xiết, chỉ là đại ẩn ẩn trong thành phố, người bình thường không cách nào biết thôi, cũng không chuyện gì ngạc nhiên. Trong nháy mắt tẻ ngắt, Tả Dương thua được, tốt nhất tẻ ngắt vương. Thành tựu, này cũng không phải Tả Dương tự cao tự đại, hắn cùng tùy tiện ngoạn ngoạn vốn là bèo nước gặp nhau, có thể chỉ điểm trên một câu cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, liền này vẫn là xem ở người này vì dân vì nước càng vất vả công lao càng lớn phần trên, nếu là thay đổi người khác hắn mới sẽ không lắm miệng cho mình tìm việc. Tùy tiện ngoạn ngoạn trực tiếp bị nghẹn nửa ngày, hoàn toàn không tìm được có thể đem nói tiếp theo độ khả thi, thậm chí còn có chút mất mặt. Đúng là một bên kiền vật nữ vương thấy cha của chính mình tại đây liên tiếp đụng vào vài cái cây đinh mềm, cuối cùng tựa hồ cũng không nói lên cái gì, nghe tới rất trọng yếu lời nói, lập tức liền có chút không nhìn nổi, trừng mắt Tả Dương quát lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, ta nói ngươi, cha ta tốt xấu cũng vậy. Cũng coi như là ngươi trưởng bối, ngươi đây là thái độ gì a? Đang nói rằng tùy tiện ngoạn ngoạn thân phận thời điểm, kiền vật nữ vương dừng lại một chút, lâm thời sửa lại miệng, sau đó lại kéo tùy tiện ngoạn ngoạn liền muốn rời khỏi. Đi thôi, lão Lâm, ngươi đều như thế cao tuổi rồi, cùng người như thế có cái gì tốt tán gẫu, hơn nữa hiện tại đã hơn 10 giờ, ngươi gần như nên đi ngủ. Chuyện này, tùy tiện ngoạn ngoạn thực còn muốn nói một chút Tả Dương cùng kiền vật nữ vương sự việc của nhau, thuận tiện cảnh cáo Tả Dương vài câu, miễn cho ngày sau bạc đãi nữ nhi mình. Nhưng thấy Tả Dương căn bản là không tiếp thu hắn cái này tương lai cha vợ, giờ khắc này cũng là không biết nên mở miệng như thế nào, rồi lại không muốn không nói gì liền như thế đi rồi, luôn cảm thấy tới một chuyến vô ích. Chỉ có điều, Tả Dương nhưng một mực lại vào lúc này nói chuyện. Tuy nhiên làm sao, tùy tiện ngoạn ngoạn bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vã tránh thoát kiền vật nữ vương tay hỏi. Có điều ngươi và ta cũng đúng là có chút cơ duyên, suy đi nghĩ lại ta quyết định sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, việc này như cũ can hệ trọng đại, chỉ có điều lần này ngươi cần phải có trả giá. Tả Dương cười cợt nói rằng, bởi vì hắn thấy rõ ràng, ngay ở tùy tiện ngoạn ngoạn vừa nãy cao mày suy tư tự hồ là làm sau khi quyết định, hắn mệnh lý liền lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa. Đối với này, Tả Dương cũng không cảm thấy bất ngờ, mệnh lý có lúc cũng chú ý một cái hiệu ứng cánh bướm. Nào đó một số chuyện phát sinh thay đổi, sau khi rất nhiều chuyện cũng sẽ tùy theo phát sinh một loạt có liên quan thay đổi, có chính là tốt có nhưng là không tốt, bởi vậy có mấy người mệnh lý cũng không thể làm được một lần là xong. mà tùy tiện ngoạn ngoạn mệnh lý liền hướng không tốt phương hướng phát triển, chỉ là vừa nãy hắn trong tướng diện khí tức mới vừa phát sinh chuyển biến cũng không rõ ràng, hơn nữa có cái kia quỷ thần chớ gần trùng thiên sát khí trở ngại, Tả Dương vừa mới bắt đầu cũng không có xem rất rõ ràng. Thẳng đến lúc này, những người khí tức từ từ rõ ràng lên, kết hợp với trên kiền vật nữ vương lúc này cũng đã phát sinh biến hóa tương khí tức, Tả Dương đã là tâm như gương sáng. Bởi vậy, hắn muốn bắt đầu lừa đảo, không thể mỗi lần đều nghĩa vụ phục vụ chứ. Chỉ có như vậy mới có thể làm mọi người vĩnh viễn duy trì một viên kính nề tâm, nhân tính bản thiện, tặng không đồ vật rất ít người sẽ biết cảm ơn, lâu dần ngược lại sẽ bị xem là một loại chuyện đương nhiên. Đến lúc đó, ngươi nếu không giúp chính là kẻ ác liền muốn bị người ghi hận trong lòng, quyết không thể khinh thường. Trả giá, tùy tiện ngoạn ngoạn sững sờ, sau đó liền nhìn thấy Tả Dương cặp mắt kia chính xoay tròn nhìn chằm chằm kiền vật nữ vương, trong mắt lập lòe tham lam ánh sáng. Đôi cáo rốt cục lộ ra, này hai hài tử lo lắng ta không đồng ý tại đây cho ta diễn xong hoàng ni đúng không? Ngươi nhìn ta làm gì, đâm mù ánh mắt ngươi có tin hay không? Kiền vật nữ vương bị xem như có gai ở sau lưng, trừng lên một đôi mắt đẹp mắng. Liền ngay cả Tái Hạng Vũ đều đi theo đồng thời mê. Ta nói huynh đệ coi như thiên dự yêu thích ngươi, ngay ở trước mặt của huấn luyện viên ngươi cũng hơi khiêm tốn một chút có được hay không, ngươi làm huấn luyện viên là Dương Bạch Lao sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như là Dương Bạch Lao, huấn luyện viên hắn cũng là hoàng thế nhân không trêu chọc nổi Dương Bạch Lao được chứ? Ha ha, Tả Dương cũng không cùng nàng phí lời cười cợt đối với tùy tiện ngoạn ngoạn nói rằng. Không sai, muốn ta nói toạc ra thiên cơ, ngươi nhất định phải có trả giá, hơn nữa ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi trả giá tuyệt đối vật có giá trị. Vật có giá trị, vừa nghe lời này, tùy tiện ngoạn ngoạn lập tức liền không muốn, sừng sộ lên quát lên. Tiểu tử ta mặc kệ ngươi là người nào thế nhưng ngươi nhất định phải cho ta rõ ràng, có một số việc là không thể dùng đến làm giao dịch hơn nữa ta phi thường không thích vật có giá trị cái từ này, như thiên dư ở trong lòng ngươi chính là như vậy vị trí, vậy thì là thiên dư mắt bị mù, làm phụ thân ta cho dù chết cũng tuyệt sẽ không đồng ý hai người các ngươi sự tình, ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Ai, lần này đổi Tả Dương trong nháy mắt sửng sốt một mặt kinh ngạc nhìn cái này đầy mặt sát khí người đàn ông trung niên, hàng này đến cùng nói rồi cái gì, chính mình có vẻ như cũng không nói gì chứ. Vì lẽ đó, đến cùng cái gì nha đây là. Cũng là lúc này giờ khắc này, Tả Dương mới bỗng nhiên nhớ tới Tái Hạng Vũ trước đã nói với hắn lời nói. Kiền vật nữ vương yêu thích hắn. Nhưng là cô nương này đến cùng cái nào gân không đúng, vì sao lại như thế đột ngột yêu thích chính mình a? Lẽ nào liền nhân vì chính mình giết nàng hai lần ẩn náu ở bên trong Stockholm hội chứng phát tác? Này rời ạ, đến cùng là cái tình huống thế nào a? Hơn nữa nàng lại còn đem như thế hoang đường sự nói cho cha mình. Đừng nói bát tự không có cong lên, mẹ kiếp hiện tại liền ngay cả giấy bút đều vẫn không có ni có được hay không? Càng làm cho người ta không thể nào hiểu được chính là... Người khác không biết Tả Dương nhưng là rõ ràng ràng, kiền vật nữ vương cái kia tâm ma ảo cảnh biểu đạt rõ ràng ràng, nàng từ lâu tâm có tương ứng, cho nên nói hiện tại làm mau a đây là. Lão Lâm, ngươi nói nhăng gì đấy? Kiền vật nữ vương cũng là giật mình, một mặt axit lactic kêu lên sợ hãi. Cái gì gọi là ta nói bậy, thành tựu ngươi lão tử ta có quyền biết ngươi đến cùng yêu thích một cái hạng người gì, nếu như tiểu tử này nhân phẩm có vấn đề ta cũng có quyền lực phát biểu ý kiến thậm chí là ngang ngược cản trở. Tùy tiện ngoạn ngoạn mạnh miệng lớn tiếng nói, người này tính bướng bỉnh lên cũng là cái không tốt hầu hạ chủ nhân. Không phải ngươi nói bậy, đó chính là hắn nói bậy. Kiền vật nữ vương sừng sốt một chút bỗng nhiên chỉ vào bên cạnh Tái Hạng Vũ nói rằng. Người này cả ngày quấn quýt lấy ta, ngày đó vừa vặn ta lại bị thiết khẩu trực đoạn giết tâm tình không tốt liền thuận miệng nói rồi như vậy một câu, mục đích là để người này có việc làm, cũng thuận tiện cho thiết khẩu trực đoạn tìm điểm phiền phức ai biết người này lại khắp nơi nói lung tung. Nha, chân tướng rốt cục rõ ràng, nhưng là, điều này cũng không có thể coi như ta nói bậy chứ. Tái Hạng Vũ một mặt vô tội nói, vậy là ai nói bậy? Kiền vật nữ vương chống nạnh trợn mắt nói, ngươi, Tả Dương, tùy tiện ngoạn ngoạn, Tái Hạng Vũ chăm miệng một lời nói. Ta, kiền vật nữ vương nhất thời không lời nói, yếu yếu trốn đến một bên. Này, hóa ra là một chuyện hiểu lầm, như vậy cũng tốt, điều này giải thích ta còn có cơ hội, thiên dư ta sẽ không bỏ qua. Tái Hạng Vũ tâm tình đến lúc đó trong nháy mắt tốt lên, cũng không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cho ngươi cuối cùng thương yêu là tay thả ra, mướp đắng mặt cười ha hả nói, ngươi vẫn là không có cơ hội, Tả Dương nhưng phi thường đúng lúc bù đắp một đao. Đồng thời, cũng chính là ngay ở trước mặt tùy tiện ngoạn ngoạn cùng kiền vật nữ Vương Nguyễn một hồi kỹ, lấy này đến làm vì chính mình lừa đảo thẻ đánh bạc, dù sao từ player trên người lừa đảo cùng từ NPC trên người lừa đảo nhưng là hai việc khác nhau. Vì sao? Tái Hạng Vũ không phục nói. Ha ha, Tả Dương cười nhạt một tiếng, nhìn về phía kiền vật nữ Vương hỏi. Cô nương, ngươi lúc nhỏ không cẩn thận lạc quá một lần nước chứ? Vừa nghe lời này, kiền vật nữ Vương một đôi mắt đẹp trong nháy mắt lại trợn tròn lên, thậm chí liền ngay cả sống lưng đều so với trước trực rất nhiều, một mặt kinh ngạc nhìn Tả Dương, phảng phất mới vừa nghe được cái gì đồ vật ghê gớm. Bởi vì sự kiện kia phát sinh thời điểm, liền chỉ có một mình nàng. Sau đó về đến nhà, phụ thân cũng không ở nhà, bản thân nàng tắm rửa sạch sẽ thay đổi một bộ quần áo, từ cái kia sau khi sẽ không có đối với bất kỳ người nào nhắc qua, không thể có người biết. Dù cho sau đó, nàng lúc không có chuyện gì làm đi ra ngoài đi dạo, lung tung không có mục đích đi ở phố lớn ngõ nhỏ trên, hy vọng có thể tìm tới hoặc là lại ngẫu nhiên gặp người nam sinh kia cũng trước sau đều là một người, chỉ là theo thời gian trôi đi, gương mặt đó đã từ từ bắt đầu mơ hồ. Có điều kiền vật nữ Vương Phi thường xác định, chỉ cần làm cho nàng lại nhìn tới người kia, nàng nhất định có thể một chút nhận ra. Chỉ là, loại này chỉ có đã tiến vào chính mình trái tim mới có thể dò xét đi ra bí mật Tả Dương vì sao lại biết. Hắn đến cùng có thần thông nào? Ta coi như ngươi ngầm thừa nhận, thấy kiền vật nữ Vương một bộ thấy quỷ dáng dấp Tả Dương cười cợt quay đầu đối với tùy tiện ngoạn ngoạn cùng Tái Hạng Vũ nói rằng. Chính là lần kia rơi xuống nước một cái nam sinh cướp đi nàng nụ hôn đầu, bắt đầu từ lúc đó trong lòng nàng liền ở một người, những năm này nên vẫn luôn đang tìm, có điều mãi đến tận hiện bây giờ còn không có tìm được. Nụ hôn đầu, tan nát cõi lòng vẻ mặt lại một lần nữa lén lút bò lên trên Tái Hạng Vũ đôi lông mày. Thiên Dư, là thật sao? Thiên Dư, tùy tiện ngoạn ngoạn cũng là một mặt kinh ngạc, lão Lâm, hắn cứu ta trả lại ta làm hô hấp nhân tạo, kết quả ta nhưng đánh hắn. Từ cái kia sau khi ta liền cũng lại không quên được người này, ta chỉ muốn lại gặp hắn một lần, đối với hắn nói một tiếng cảm ơn. Kiền vật nữ Vương hồn bay phách lạc đạo, nói xong vừa nhìn về phía Tả Dương, tỉ mỉ hắn mặt chỉ chốc lát sau mới lại hỏi. Chuyện này, ngươi là làm sao biết? Thậm chí có như vậy một giây, nàng đều có chút hoài nghi Tả Dương chính là lúc trước người nam sinh kia có điều lại cũng không thế nào xem, nếu như là hắn, nàng nhất định có thể nhận ra được. Ta là thầy tướng, Tả Dương cười nói, vậy ngươi có thể nhìn ra hắn hiện tại ở đâu sao? Kiền vật nữ Vương ngay lập tức lại hỏi, không thể, hiện tại ta còn không có năng lực này. Tả Dương chân thực nói, như vậy nói cách khác sau đó có thể, kiền vật nữ Vương có để sát vào một chút mũi ngọc tinh xảo cùng với đã sắp muốn đụng tới Tả Dương cằm. Hừm, có điều ta cũng không biết cái này sau đó đến cùng là lúc nào. Tả Dương gật đầu một cái nói, được ta chờ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kiền vật nữ Vương lập tức đưa tới một cái xin kết bạn, ánh mắt sáng quắc nhìn Tả Dương. Tả Dương hơi hơi do dự, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp thu. Trên thực tế, hiện tại hắn chỉ cần để kiền vật nữ Vương đưa tay trái ra, kết hợp cảm tình tuyến thôi diễn một phen, liền có thể suy tính ra cô nương này tương lai tình cảm cùng hôn nhân tình hình, do đó cho nàng đoạn này tương tư đơn phương vạch ra một con đường sáng. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Bởi vì đây là chấp niệm, là tâm bệnh, là tâm ma, mà có thể giải trừ tâm ma chỉ có tâm ma chủ nhân, cũng chính là mình, bất luận ngoại lực gì đều có khả năng đưa đến tác dụng ngược lại. Coi như là sau đó, muốn ta giúp ngươi, ngươi cũng hay là muốn có trả giá, đến thời điểm nói sau đi. Tả Dương cười nhạt một tiếng, rốt cục vừa nhìn về phía tùy tiện ngoạn ngoạn, trở về chủ đề đạo. Hiện tại hiểu lầm đã giải trừ cũng giờ đến phiên ngươi, thứ ta nói thẳng, chuyện của ngươi can hệ trọng đại, hơn nữa lửa xém lông mày, có điều ở ta nói ra trước lại như ta nói, ngươi trước tiên cần phải có trả giá. Ngươi muốn cái gì? Tùy tiện ngoạn ngoạn nghiêm nghị hỏi. Vậy phải xem trên người nàng có cái gì trang bị ta muốn tốt nhất cái này. Tả Dương chỉ vào kiền vật nữ Vương cười nói, đây mới là hắn mới bắt đầu dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm kiền vật nữ Vương xem mục đích thực sự. Tái Hạng Vũ cùng tùy tiện ngoạn ngoạn tại đây trong game tuy rằng đều là cao thủ, hơn nữa khẳng định đều muốn so với kiền vật nữ Vương lợi hại, nhưng bọn họ trước sau vẫn là trò chơi người mới, đối với trang bị lý giải kém xa tích tắp kiền vật nữ Vương như vậy thâm niên player. Hơn nữa, hai người bọn họ cũng đều vây quanh kiền vật nữ Vương truyền. Bởi vậy muốn nói trang bị khẳng định vẫn là kiền vật nữ Vương trên người càng tốt hơn, càng thực dụng. Nguyên lai like ở đây chờ ta đây, người cũng thật là gặp chọn người. Lĩnh giáo qua Tả Dương bản lĩnh, hiện tại lại có chuyện nhờ cho hắn, kiền vật nữ Vương ngược lại cũng thật không làm bộ, trực tiếp từ trên người gỡ xuống hai trang bị đến đưa tới Tả Dương trước mặt cười nói. đây là trên người ta tốt nhất hai trang bị, có tiền cũng không thể mua được hơn nữa, phi thường thực dụng, ngươi xem ngươi muốn cái nào kiện đi. Thấy thế Tái Hạng Vũ nhưng là không nhịn được ở một bên thổ nổi lên tào. Thiên Dư, không phải ta nói, ta hiện tại thật sự càng xem càng cảm thấy ngươi chính là thiết khẩu trực đoạn chuyển phát nhanh, thiết khẩu trực đoạn tiên sinh, ngươi chuyển phát nhanh đến, xin mời ký nhận cách chương.